Tận thế nhạc viên, chương 2033, sau khi hiểu rõ tình huống, liền có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu trong lòng rõ ràng, theo giết chóc khách sạn không đối chính mình hạ thủ, đến hắn đồng ý đi cứu nhân ngẫu sư Chi Gian, còn cần vượt qua rất dài một khoảng cách, nhất là có thể sẽ cùng cái khác phó bản sinh ra xung đột thời điểm. Chỗ này còn có một cái cấp thấp sinh vật, tổng cộng hai cái, quen thuộc lúc sau, giết chóc khách sạn cũng không sợ mạo phạm nàng, quả thực nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lúc này một mặt kinh ngạc, các ngươi đến cùng là như thế nào đi vào, đừng nhìn các ngươi cấp thấp, khắp nơi chạy năng lực ngược lại là rất cao cấp a. Lâm Tam Tửu chịu đủ nhân ngẫu sư rèn luyện, nơi nào sẽ để ý này loại lời nói. Thở dài, chúng ta nguyên bản chính tại tham dự một cái phó bản. Ta bằng hữu cái kia người đi, tính tình không được tốt, đắc tội nó, chúng ta hẳn là bị cái kia phó bản ném vào tới. Người bằng hữu không phải cũng là cá nhân sao? Còn có thể cầm phó bản làm sao bây giờ? Về phần ném vào chỗ này, giết chóc khách sạn lắc đầu, giống như đối đồng hành hành vi thập phần không tán thành. Quá làm ẩu, nơi này không phải là phó bản bắt nhân loại chút giật đường tắt. Là cái nào phó bản? Mê hoặc đại cung điện? Này năm chữ vừa ra, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được. Giết chóc khách sạn biểu tình hơi hơi thay đổi. Hắn ưỡn thẳng lưng, thần sắc nghiêm túc, cũng không thể nói là kiêng kỵ, không vui, còn là nổi lòng tôn kính. Hóa ra là hắn. Giết chóc khách sạn thấp giọng nói, dừng một chút, hắn lại trầm thấp hừ một tiếng, như thế nào, tại phó bản giữa, hắn tính là rất có danh vọng, miễn cưỡng dùng các ngươi tiếng người tới nói, liền là hắn rất mạnh. Giết chóc khách sạn vẫy vẫy tay, nói, thế nhưng là này loại, cường, đều là xây dựng ở bắt trước sau chép mặt khác phó bản cơ sở thượng. Đối với phi nhân loại xuất thân phó bản, đây không tính là sự, thế nhưng là chúng ta này loại nhân loại xuất thân phó bản. Đối với hắn cảm giác liền có chút phức tạp, chúng ta dù là biến thành phó bản, cũng cảm thấy này là chính mình đặc biệt thân phận, bị hắn nguyên dạng chép đi, luôn cảm thấy không lớn thoải mái, nghĩ không ra phó bản cũng có thể như vậy thông nhân tính. Khi biết là mê hoặc đại cung điện đem hai người ném vào tới lúc sau, giết chóc khách sạn đối nhân ngẫu sư hào hứng cũng nhiều hơn mấy phần. Hỏi mấy vấn đề, Lâm Tam Tửu đuổi chặt nắm lấy cơ hội, muốn tận lực khuyên được hắn đồng ý, chỉ bất quá nàng nói khô cả họng. Liền ăn không hứa hẹn cũng không thiếu cấp, giết chóc khách sạn nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ngươi không rõ, hắn nói. Chúng ta phó bản chi gian nếu như phát sinh va chạm, là tương đương phiền phức một cái sự. Lâm Tam Tửu cơ hồ sắp nhịn không được chính mình, nàng cũng không biết nói muốn làm cái gì, làm thế nào, biết rõ vòng qua trước mắt ô tô khách sạn, liền là nhân ngẫu sư vị trí, nàng lại vẫn cứ muốn ép chính mình vẫn đứng bất động. Này một điểm, càng ngày càng khó, ngươi rất gấp lắm sao? Bằng hữu này cái đồ vật, lại giao không được sao? Giết chóc khách sạn ngược lại là nhìn ra, mặc dù lời nói không được tốt nghe, ngươi hẳn phải biết, chúng ta bản thể vẫn cứ tại Kama viện bảo tàng bên trong. Nơi này chỉ là một cái, ếch, dùng năng lượng của chúng ta cộng đồng kiến tạo ra một tầng thứ nguyên không gian. Ngươi dùng qua không gian vật phẩm đi, đối, tựa như cái kia đồng dạng. Nói, hắn tựa hồ ngại đứng không thoải mái, dứt khoát dậm chân, hắn hiển nhiên không có nhiều nghĩ, không có chút nào lo lắng phía dưới. Hắn đùi người bỗng nhiên liền biến mất, thay vào đó là theo xương hông nơi mọc ra, hướng sau kéo dài tới đi ra ngoài một chương khách sạn một mình giường. Quả thực tựa như là biến thành một thớt nhân mã, chỉ bất quá thân ngựa đổi thành giường. Lâm Tam Tửu ngơ ngác xem hắn, bỗng nhiên thấp một đoạn giết chóc khách sạn, nhưng thật giống như Tuyệt không cảm thấy này một màn đối với con người mà nói có thể hay không quá quái lạ. Còn Tại tiếp tục nói chuyện, một khi giữa chúng ta có xung đột, liền sẽ khiến cho chúng ta năng lượng hình thành kia một bộ phận không gian bị liên lụy chấn động, sẽ ảnh hưởng toàn bộ không gian ổn định. Huống chi, này chỉ là chúng ta, nhân vật, mà thôi, phát sinh xung đột, đối với người khác, nhân vật, hạ thủ có cái gì dùng, nhân ra tổn thất một điểm năng lượng thôi, lại phái một cái, nhân vật, hạ tới liền là, đến lúc đó xung đột liền không về không hiểu rõ, này loại chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt sự, ai chịu làm đâu, chẳng lẽ nơi này phó bản nhóm, liền xưa nay không động thủ sao? Lâm Tam Tửu gấp đến độ quả là nhanh muốn phát hỏa. Nếu như phó bản không chịu hỗ trợ, như vậy lại thấp cấp cũng tốt, lại không có lực lượng cũng tốt, nàng cũng muốn động thủ, cũng là có quá, giết chóc khách sạn lắc đầu, nói, nhưng giống như ngươi nói vậy, người bằng hữu đã hãm tại hồ bên trong, ta đi xuống vớt, chàng diện liền sẽ rất khó coi. Ta có lẽ có thể đem hắn vớt lên, mà hắn cũng có thể vây khốn ta. Đến lúc đó hai cái, nhân vật, chi gian, liền sẽ sinh ra một loại lẫn nhau đè ép, lẫn nhau thôn phệ cục diện. Hắn hẳn không phải là một cái, nhân vật, Lâm Tam Tửu gần như tuyệt vọng nói, rớt xuống tới du hồ phó bản, hẳn là phó bản bản thân, vậy thì càng không được a. Giết chóc khách sạn trợn to hai mắt. Nhưng hắn sao có thể động? Chẳng lẽ hắn đã tìm được tự do hành động phương pháp? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, đơn giản giải thích vài câu, hỏi nói, ngươi không có nhìn ra sao? Giết chóc khách sạn một vọt người, một lần nữa đứng thành một cá nhân dạng. Thất vọng sau khi, hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng có mấy phần buồn rầu. Dùng tiếng người rất khó giải thích rõ ràng, hay là dùng game online đưa ra so sánh đi. Chúng ta bản thân không tại nơi này, cho nên chúng ta đối này một cái trong không gian thứ nguyên cảm giác là gián tiếp, là thông qua nhân vật nhìn được nghe được. Chỉ cần đối phương đại khái thoạt nhìn là một cái phó bản, mang theo phó bản đặc thù hoặc khí tức, chúng ta kỳ thật rất khó phân biệt ngươi đến tột cùng là phó bản bản thân, còn là mang theo một bộ phận phó bản người. Nghe thấy này lời nói, Lâm Tam Tửu không khỏi cúi đầu nhìn một chút chính mình cánh tay bên trên tuyến. Vì cái gì, tha hương ngộ cố chi, có thể để cho hắn phó bản hiểu lầm chính mình thân phận. Nàng cuối cùng là có đáp án, xác thực. Lúc trước giết chóc khách sạn phát hiện nàng thân phận lúc, cũng không phải là bởi vì cánh tay bên trên đường dây này không đủ phó bản, mà là bởi vì nàng đối tọa đàm hội hoàn toàn không biết gì cả. Tại nàng dò hỏi tọa đàm hội chừng nào thì bắt đầu thời điểm, giết chóc khách sạn liền ngáp một cái, sinh nghi, khi đó hắn có lẽ còn không dám khẳng định, cho nên chỉ là hàm hàm hồ hồ nói. Tọa đàm hội thời gian rất dài, vắng mặt một hồi nhi cũng không sợ. Từ từ, Lâm Tam Tửu giật mình một chút, nâng lên con mắt, ngươi đối ta thân phận sinh nghi lúc kia, không có trực tiếp trả lời ta tọa đàm hội đến tột cùng chừng nào thì bắt đầu. Ngược lại nói, vắng mặt một hồi nhi cũng không sợ, là bởi vì tọa đàm hội kỳ thật vẫn luôn tại tiến hành. Căn bản không có lúc bắt đầu gian này nói chuyện, nhưng ta nhưng lại không biết. Đây chính là ta lộ ra chân ngựa. Nàng nhanh chân vòng qua ô tô khách sạn, hướng phương xa, tiểu trấn, khoát tay chặn lại, nói, các người ngoại trừ lấy ngôn ngữ câu thông bên ngoài, còn có một loại khác nhân loại không thể phát hiện phương thức câu thông. Đúng hay không, các người tụ tập cùng một chỗ. Dùng này loại phương thức câu thông, kỳ thật liền là, tọa đàm hội, đúng hay không, đối, chúng ta có thể đồng thời cùng nhiều cái phó bản câu thông. Giết chóc khách sạn nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại kêu khổ nói, ngươi cũng đừng làm cho ta giải thích. Không, không, Lâm Tam Tửu kích động lên, ta biết này một điểm liền vậy là đủ rồi. Ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể đem ta bằng hữu cứu ra. Ta chỉ cần ngươi giúp ta một cái không có nguy hiểm bận bỉu. Dựa vào ta tìm không thấy ta airport, nếu là ném đi ta liền muốn khóc đoạn địa cầu. Bản chương xong, cách chương.